Chiến thần Hào Môn, chương 2038. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, là công cụ A, nếu đến lúc này, nói cách khác Thanh Sơn Tông tương lai tông chủ là ai, Liễu Xuyên Đạo hiện tại cũng không có quyết định. Copy nội dung từ truyện 88. Huynh đệ bọn họ hai người, ai có thể biểu hiện tốt hơn, ai có thể đạt được Liễu Xuyên Đạo sau cùng tán thành, trở thành Thanh Sơn Tông đích người nối nghiệp. Nhìn Liễu Tông bóng lưng, Liễu Hằng hừ một tiếng, hắn biết đại ca sẽ không coi trọng chính mình qua, luôn cảm giác mình không xứng với hắn cạnh tranh, nhưng hắn không phải cảm thấy như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần tông chủ người thừa kế chọn người, một ngày chưa có xác định hắn tự nhiên thì có cơ hội. Hắn thậm chí cảm thấy được chính mình so với Liễu Tông có tư cách hơn, cũng càng thích hợp trở thành Thanh Sơn Tông đích người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Copy nội dung từ truyện 88, có thể dẫn dắt Thanh Sơn Tông quật khởi người, là ta. Chấm, Liễu Hằng hừ một tiếng, xoay người ly khai. Copy nội dung từ truyện 88, trong thư phòng, Liễu Xuyên Đạo thở dài một hơi. Copy nội dung từ truyện 88, trà trong ly, đã nguội. Hắn không có uống, trong đầu tràn đầy vừa mới hai huynh đệ cái ở trước mặt mình diễn trò dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88, hắn không biết mình nhiều năm như vậy, là thế nào bồi dưỡng giáo dục bọn họ, để cho bọn họ trở thành bộ dáng bây giờ. Đến nay cũng còn không biết trên bả vai mình, hẳn là gánh nổi trách nhiệm, không biết vì sao mà sống, không biết thân là con trai của mình, đối với Thanh Sơn Tông phải có như thế nào cảm tình. Copy nội dung từ truyện 88. Mà vẫn là đem Thanh Sơn Tông cho rằng vốn liếng của mình đi khoe khoang. Có thể thật hẳn là để cho bọn họ chịu khổ một chút, bị chút giáo huấn mới được. Copy nội dung từ truyện 88, Liễu Xuyên Đạo cắn răng một cái. Hắn vốn không muốn cho Giang Ninh nhiều lắm quyền lợi, miễn cho chính mình không thể khống, nhưng hiện tại xem ra, hắn sẽ không có thể khống chế Sang Sông Ninh. Copy nội dung từ truyện 88. Sơn môn này ra người, đến bây giờ căn nguyên gì cũng không còn không biết, nếu không phải mình tuyệt lộ, hắn làm sao cũng sẽ không làm cho Giang Ninh một cái như vậy ngoại nhân, nhúng tay Thanh Sơn Tông đích sự tình. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Giang Ninh định làm gì. Copy nội dung từ truyện 88, làm sao nhắc lên Thanh Sơn Tông đích nước đục, Liễu Xuyên Đạo rất rõ ràng, không chỉ là đã biết hai đứa con trai, còn rất nhiều người cũng đều nhìn chằm chằm đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiện tại cái gì cũng không quản, để Giang Ninh đi làm lại nhiều lần a coi như thất bại, với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Lúc đó, copy nội dung từ truyện 88, nội viện Trương Hằng trong viện, Lạc Phong các loại vài cái trưởng lão, lúc này an vị ở đại sảnh. Trừ bọn họ ra ở ngoài, không có người khác, copy nội dung từ truyện 88, hiển nhiên, bọn họ hiện tại muốn trò chuyện sự tình cũng không có thể bị ngoại nhân biết. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho hắn phát sinh. Copy nội dung từ truyện 88, Lạc Phong trưởng lão nói thẳng, Trương Hằng, người phải nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện này, cái kia cái gì Giang Ninh ta bất kể hắn là ai vậy, làm cho hắn tiêu thất. Ta biết, copy nội dung từ truyện 88, Trương Hằng cắn răng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này Giang Ninh, mặc danh kỳ diệu xuất hiện người, làm sao lại cùng Tam Tiểu Thư tiến tới với nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Quá đột nhiên a, cái này rõ ràng cho thấy tông chủ cố ý tìm đến nhân, chính là vì cự tuyệt Lạc gia đám hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn hừ một tiếng, người yên tâm, Tam Tiểu Thư bên này, nhất định là muốn gả cho Lạc gia, ta là Lạc gia nhân, tự nhiên sẽ vì Lạc gia làm việc. Muội muội của hắn gả đi Lạc gia, hắn bây giờ có thể dựa vào chính là Lạc gia. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Thanh Sơn Tông hoàng hôn Tây Sơn, từ lúc nào không chịu nổi, đều nói bất định Trương Hằng sẽ không ngốc đến cùng Thanh Sơn Tông đồng sinh cộng tử. Chỉ là, hiện tại nên làm như thế nào đây? Copy nội dung từ truyện 88, ta chờ ngươi tin tức cái này Giang Ninh nhất định phải chết. Lạc Phong nói, hắn đã chết ta cũng không tin, Liễu Xuyên Đạo có thể sẽ tìm ra một người tới. Copy nội dung từ truyện 88, giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất chính là giải quyết sản sinh vấn đề bản thân. Ở nơi này một điểm trên, Lạc Phong trưởng lão ý tưởng, dĩ nhiên cùng Giang Ninh như vậy tương tự. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là, hắn không biết trên cái thế giới này, cho tới bây giờ sẽ không người có thể giải quyết Giang Ninh, mà bất luận cái gì trêu chọc Giang Ninh người, đều sẽ trả giá thật lớn, hơn nữa còn là rất giá thê thảm. Mấy người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một tham lam cùng âm lãnh. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Thanh Sơn Tông giống như là sắp chết con mồi, mà bọn họ phải làm chính là chọn sớm chiếm giữ tốt vị trí, các loại Thanh Sơn Tông ngã một cái, liền tháo dỡ xương ăn thịt. Cách chương.